Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, hiểm loạn trận cước. Trước kia cũng không cảm thấy các ngươi như thế không hợp nhau a. Phương Tù cau mày, đem vấn đề làm rõ. Đàm Tư hừ một tiếng nói. Phương Tổng, ngươi đây liền muốn hỏi từ Tổng Giám. Vì cái gì khắp nơi đều muốn cùng ta làm trái lại? Vì cái gì? Từ Hữu Trung so với nàng còn muốn ngạo kiều nói. Chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Ta hẳn là rõ ràng cái gì? Đàm Tư chất vấn. Từ Hữu Trung lắc đầu. Hít một hơi thật sâu. Đối Phương Tù nói ra. Phương Tổng, chuyện cho tới bây giờ. Có một số việc, ta nhất định phải nói thẳng ra. Phương Tù trong lòng âm thầm cười một tiếng. Quả nhiên a, mặc dù hôm nay đem bốn người triệu tập tới họp danh nghĩa là thảo luận làm sao đối mặt cục diện bây giờ, nhưng trên thực tế, hắn càng để ý vẫn là cái kia nội ứng. Những chuyện tương tự đã phát sinh hai lần. Phương Tù quyết không cho phép xuất hiện lần thứ ba, mà lại hắn đã có đầu mối. Hôm qua đầu tiên là Đàm Tư chạy tới cùng hắn báo cáo. Nói người tiết lộ bí mật nhất định là tổng thanh tra cấp bậc. Lúc ấy hắn còn có chút không quá tin tưởng. Dù sao cũng là mình một tay mang theo 10 năm công ty. Bốn cái tổng thanh tra đều là hắn từng giờ từng phút bồi dưỡng lên. Nếu quả như thật là bốn người này một cái trong đó phản bội hắn. Phản bội công ty. Như vậy Phương Tù trong lòng tuyệt đối so với ai khác đều khó chịu. Nhưng là theo buổi sáng hôm nay càng ngày càng nhiều tin tức tập hợp tới về sau. Hắn cũng không thể không đối mặt cái này có chút lệnh người uể oải sự thật. Thiên Khôn công ty đào người trình tự, liền là dựa theo công trạng cao thấp sắp xếp xuống tới. Điểm này đã được chứng thực, lấy Phương Tù trí thông minh, tự nhiên sẽ có chính xác phán đoán. Nguyên bản vào hôm nay trước đó, hắn còn sầu lấy đến cùng như thế nào từ bốn người bên trong đào ra cái này nội ứng đâu. Cũng may sáng hôm nay vừa mở sẽ, liền lộ ra mánh khóe. Từ Hữu Trung cùng Đàm Tư không đúng bàn đã rõ ràng. Từ hai người đủ loại biểu hiện đến xem, nội ứng vô cùng có khả năng liền là hai người kia một cái trong đó. Mặc dù Đàm Tư ngày hôm qua chủ động cáo chi để hắn ngay từ đầu giảm bớt hoài nghi, nhưng Đại Tây khu một phân khu khu vực quản lý muốn rời trước sự tình, vẫn là để hắn suy nghĩ nhiều một tầng. Hắn xác thực lo lắng Đàm Tư là vừa ăn cướp vừa la làng, mượn cơ hội chèn ép đối lập. Phương Tù rất rõ ràng bốn người đều tại mơ ước kinh doanh tổng thanh tra vị trí. Cho nên hắn liền muốn càng chú ý an bài chức vị này. Từ trước mắt thế cục đến xem, Đàm Tư tại trận này cạnh tranh bên trong phần thắng quả thực không lớn. Cho nên gây ra hỗn loạn để đục nước béo cò. Từ Đàm Tư góc độ xuất phát, càng phù hợp ích lợi của nàng. Bất quá giữa trưa Đàm Tư chủ động đề nghị cùng Thiên Khôn công ty khai chiến. Tại Phương Tù trong lòng lại hơi lôi trở lại một điểm điểm số. Đến giờ này khắc này, hai người đã là hoàn toàn đối chỉ đi lên. Thế là Phương Tù liền tới một chiêu thuận nước đẩy thuyền. Dứt khoát đem vấn đề kéo lên mặt bàn mở ra tới nói. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thu được chuẩn xác hơn tin tức phán đoán cái này nội ứng là ai. Từ Hữu Trung, để hắn nhìn thấy hy vọng. Phương Tù ra vẻ hiếu kỳ nói. Tiểu Từ, ngươi nói xem, sự tình gì? Từ Hữu Trung gật gật đầu, khinh miệt nhìn Đàm Tư một chút. Sau đó từ mình trong túi công văn lấy ra một trương tờ đơn đưa cho Phương Tù. Phương Tổng ngươi xem một chút cái này. Hết thảy liền đều hiểu. Từ Hữu Trung âm thanh lạnh lùng nói. Phương Tù biểu lộ đạm mạc nhận lấy nhìn thoáng qua về sau. Ánh mắt lạnh lùng, hắn sau đó đem tờ đơn đưa cho Triệu Hán Thu. Triệu Hán Thu cũng là đang nhìn vài lần về sau, nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Tiểu Đàm, chính ngươi cũng xem một chút đi. Triệu Hán Thu lại đưa cho Đàm Tư. Đàm Tư trong lòng cũng chính nghi hoặc đâu. Nhận lấy xem xét, tâm lập tức lạnh một nửa. Chương này tờ đơn là thang gia điện thoại thông tin danh sách mà liền tại gần nhất trong một tuần. Thang gia cùng một cái số đuôi là 9958 giấy số trò chuyện dị thường tấp nập. Những này đều đã bị Từ Hữu Trung tỉ mỉ dùng đỏ bút câu đã chọn được. Thế nào, Đàm Tổng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Từ Vĩnh Trung mang theo người thắng mỉm cười, ngạo nghễ hỏi. Cái số kia là Thiên Khôn công ty Đại Tây khu tổng thanh tra Tề Tuệ Xuyên dãy số. Thang gia cùng Tề Tuệ Xuyên liên hệ đến như thế tấp nập. Hôm qua vừa ra sự tình, hôm nay liền từ trước. Nói hắn không có vấn đề. Xin hỏi, chính ngươi tin sao? Từ Vĩnh Trung từng bước ép sát nói. Hay là nói, kỳ thật ngươi liền cảm kích đâu? Ngươi đánh giám. Đàm Tư hô lớn, Phương Tù cũng mở miệng nói, không có chứng cớ sự tình, không muốn nói mò, nhưng lời tuy như thế, nhưng chứng cứ đang ở trước mắt, cái này khiến Phương Tù đối đãi Đàm Tư ánh mắt, cũng càng ngày càng sắc bén. Đàm Tư có chút kích động, đứng dậy quát, Từ Hữu Trung, người đừng ngấm ngầm hại người, ta Đàm Tư thân chính không sợ bóng nghiêng. Há mồm nói một chút sự tình, ai không biết đâu, Từ Hữu Trung khẽ cười nói, sau lưng, ai nào biết đâu, ngươi, Đàm Tư là thật giận, nhưng vào lúc này, Trần Tấn buổi trưa dặn dò bỗng nhiên trong đầu xuất hiện. Ngươi bây giờ là một người đối mặt bọn hắn hai người. Trước mắt cục diện loạn như vậy, bọn hắn nhất định sẽ đuổi đánh tới cùng, ngươi nhất định phải ổn định trận cước. Đây là Trần Tấn lúc ấy nói với nàng, Đàm Tư sẽ nghĩ lên Trần Tấn thanh âm đến, cảm thấy trong lòng an định không ít, sau đó cũng không tranh cãi nữa. Hừ một tiếng, phất tay ngồi xuống, tiểu từ, ngươi cũng ngồi xuống đi. Triệu Hán Thu bỗng nhiên mở miệng nói, đây chỉ là thang ra hành vi cá nhân, cùng tiểu đàm không có cái gì quan hệ, dù sao cũng là quấn quýt lấy nhau khu vực. Loại sự tình này là không thể tránh được. Hắn thốt ra lời này. Đàm Tư hơi kinh ngạc nhìn một chút Triệu Hán Thu. Không biết rõ hắn vì cái gì âm thầm thiên vị mình. Từ Hữu Trung nghe vậy, ngượng ngùng ngồi xuống, lại như cũ không cam lòng thầm nghĩ. Ta sở dĩ cảm thấy hiện tại toàn diện khai chiến không tốt. Chính là sợ Đại Tây Khu chịu không được. Hắn nói tiếp. Rốt cuộc một cái thùng nước có thể giả bộ nhiều ít nước là nhược điểm quyết định. Một cái thang gia là như thế này, khó như vậy bảo vệ không có cái thứ hai cái thứ ba. Ta sợ bị Đại Tây khô kéo chân sau. Ta nghĩ đang ngồi cũng không phải là ta một người có cái này lo lắng a. Dứt lời, hắn vô tình hay cố ý nhìn một chút đang xem kịch Chu Lượng. Chu Lượng đạt được hắn ra hiệu, đành phải mở miệng nói, mặc dù chúng ta vẫn là phải tin tưởng Đàm Tổng năng lực, nhưng lần này Thiên Khôn công ty là thật bỏ hết cả tiền vốn, một bộ không đem chúng ta cạo chết liền không bỏ qua dáng vẻ. Xác thực vẫn là thận trọng điểm tốt, cho nên chúng ta mới đang thảo luận làm sao ổn định lòng người vấn đề mà. Đàm Tư ổn định cảm xúc về sau, đầu óc cũng hoạt lạc, nhẹ nhàng ném ra một câu, hiện tại thảo luận là cho nhân viên gia công tư vấn đề. Các ngươi đừng tổng đem thoại đề kéo xa. Câu nói này làm ra một cái tứ lạc bạt thiên cân hiệu quả. Lập tức lại đem chủ đề dẫn tới hội nghị đề tài thảo luận bên trên. Không chỉ có như thế, Đàm Tư còn ý đồ đem cái cuối cùng đứng tại trên bờ người kéo xuống nước. Thế là đối Giang Hướng Dương hỏi. Giang Tổng, ngươi cảm thấy tăng bao nhiêu phù hợp? Giang Hướng Dương thầm cười khổ. Có chút tiếc nuối không có cách nào bàng quan. Đành phải cười nói, vẫn là nghe một chút Phương Tổng cùng Triệu Tổng cách nhìn a. Đã đều sách ra, cũng đã có khảo lượng a. Hai vị lãnh đạo, các ngươi nói sao? Hắn hướng Phương Tù cùng Triệu Hán Thu cười nói. Phương Tù nghe xong. Lập tức cười ha ha,